Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chất vấn cùng phản chất vấn. Danzo lời nói, đồng dạng cũng là để ở chàng những thứ khác cao tầng dồn dập ghé mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh. Vô Thương, trong mắt của bọn họ cũng đều là tràn ngập kinh nghi. Mộc Độn, đây chính là đệ nhất Hokage hùng bá ninja huyết kế giới hạn. Coi như là ban đầu Senju nhất tộc cũng là chưa từng làm cho cái này thần ma sức mạnh bình thường. Tái hiện quá, hiện tại Vô Thương nắm giữ Mộc Độn. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là tràn đầy sự khó hiểu. Danzo, ngươi bây giờ là đang đối với ta chất vấn sao? Vô Thương thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoanh chống đỡ ở trước người cái bàn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt âm trầm Danzo. Miệng, ba liệt khai, lộ ra rét lạnh hàm răng thổ tiếng nói. Oanh tương đương, một cường tuyệt chakra hòa lẫn ảnh cấp khí thế giống như thực chất uy áp kèm theo Vô Thương thanh. Âm đột nhiên bao phủ toàn bộ phòng họp, từng cái khe hở phẳng phất giống như mạng nhện bò bốn phía tường. Phòng họp càng là xảy ra chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn biến sắc. Không khí chung quanh phảng phất trở nên không gì sánh được trầm trọng. Làm cho bọn họ cảm nhận được áp lực nặng nề. Mà một chút người thực lực hơi yếu, càng là sắc mặt trắng bạch đi. Mà ở trong này, bị Vô Thương băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào Danzo tức thì bị này cổ uy áp cách bên ngoài. Chiếu cố, tại hắn sở ngồi cái ghế, đã nứt toác ra vô số khe hở. Cái ghế cũng là chấn động kịch liệt phảng phất là mặc dù sẽ thành mảnh nhỏ. Còn như Danzo bản thân sắc mặt đã sớm trở nên không gì sánh được xấu xí. Cái trán càng là thấm ra mồ hôi lạnh. Nguyên tắc bên trong, Orochimaru lấy uế thổ chuyển sinh sống lại các đời Hokage. Đang không có phong tỏa ý thức. Senju Tobirama dựa vào cường đại chakra và khí thế. Một gia sân đã đem mặt đất cùng vách tường chung quanh đánh rách tả tơi. Mà Senju Hashirama càng là đang tức giận chi. Tản mát ra cường liệt ác ý chakra. Làm cho Senju Tobirama không dám vọng động. Lúc này, Vô Thương thực lực có thể không bằng Senju Tobirama cùng Senju Hashirama. Thế nhưng đơn luân chakra, có bốn con vĩ thú cùng tự thân ảnh cấp hậu kỳ chakra. Cũng là đã vượt qua Senju Tobirama, tiếp cận với sở hữu tiên nhân chi thể Senju Hashirama. Người ở tại tràng, người mạnh nhất, ngoại trừ Vô Thương cùng đệ tam ở ngoài. Những người còn lại tối cường cũng bất quá là tinh anh nhẫn. Cho dù là có lá bài tẩy Danzo, ở Vô Thương bộc phát ra có thể nói kinh khủng chakra cùng cường tuyệt khí thế. Cũng là cảm thấy đến từ tâm linh sợ run. Vô Thương, nơi đây đều là thôn người. Trước tiên đem khí thế thu hồi đi thôi. Ngồi ở Vô Thương bên người đệ tam tuy là không giống như là những người khác giống nhau sắc mặt trắng bệch, nhưng cự ly gần cảm thụ được Vô Thương tán phát uy áp. Cũng là có chút sự khó thở, mắt lộ ra khiếp sợ, vội vã thấp giọng khuyên, kinh khủng uy áp một trận, Vô Thương hai mắt híp lại, đem xanh tại cái bàn hai tay buông ra, người chakra và khí thế cũng là chậm rãi thu hồi, cuối cùng dựa vào ghế tử, hồ tương đương, trong nháy mắt, ở kinh khủng uy áp sau khi biến mất, trong phòng họp vang lên trận trận tiếng thở dốc. Mỗi người mặt đều là một bộ kiếp sau dư sinh dáng dấp. Kịch cấp bách, thúc hô hấp, muốn bình phục trong lòng mình kinh hãi. Đệ tam trong lòng cũng là buông lỏng, thở ra một hơi dài. Bất quá nhìn về phía bên người Vô Thương lúc, trong mắt khiếp sợ cũng là không khỏi không có yếu bớt. Ngược lại là càng thêm sợ hãi than. Quá kinh khủng, vừa rồi trong nháy mắt phảng phất giống như là hít thở không thông giống nhau. Không nghĩ tới hắn đã trưởng thành đến rồi loại trình độ này. Làm Nara tộc trưởng cũng là Konoha cao tầng một trong Nara Shikaku trùng điệp ngoại trừ thở ra. Một hơi bình phục trong lòng sợ run sau. Ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn về phía tựa ở cái ghế Vô Thương. Trước đây Nara Shikaku cùng Vô Thương lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Vô Thương vẫn chỉ là tham gia ngũ quốc ám chiến Konoha tuyển chọn một tên tuyển thủ. Lúc đó Narasikaku lấy nhịn khí thế chấn nhiếp hết thảy tuyển thủ. Mà nhưng bây giờ là bị Vô Thương tán phát uy áp chấn nhiếp. Không chỉ là Narasikaku, tại chỗ những người khác ở giảm sóc qua đây sau CDDB. Đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Vô Thương. Người mạnh là vua thế giới. Cường giả vĩnh viễn là chịu đến kính úy. Mà tại bọn họ trong mắt, Vô Thương không hề nghi ngờ chính là cường giả. Mộc Độn sự tình ta thì sẽ nói rõ. Thế nhưng Danzo, ngươi phải tự biết mình. Tuy là ngươi là Konoha trưởng lão, nhưng ta cũng Konoha ám bộ bộ trưởng. Ngươi còn chưa có tư cách có thể chất vấn ta. Cảm thụ được mọi người quăng tới kính nể ánh mắt, Vô Thương tựa ở cái ghế, nhàn nhạt liếc nhìn cấp bách, thúc hô hấp còn không có tỉnh lại Danzo, chậm rãi lên tiếng nói. Tới lúc gấp rút, thúc hô hấp Danzo thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời xanh mét đi, thần tình xấu xí không gì sánh được. Vô Thương không phải mềm yếu đệ tam, thân là Hokage cũng là thường thường bị chỉ là trưởng lão Danzo chất vấn. Luận địa vị, Vô Thương thân là ám bộ bộ trưởng thậm chí mơ hồ vẫn còn ở Danzo chi. Danzo có thể biểu thị vấn đề, thế nhưng tuyệt đối không có tư cách chất vấn Vô Thương. Vô Thương, ở một bên đều là trưởng lão yêu tế tên Koharu nghe được Vô Thương lời nói. Sắc mặt đồng dạng biến đổi, sẽ mở phản bác. Yêu tế tên Koharu cùng Danzo còn có Mitokado Homura cùng với đệ tam trước đây đều là đệ nhị Hokage đệ tử, đồng kỳ chiến hữu, thêm đệ tam bình thường vẫn nhường nhịn lấy Danzo ba người bọn hắn. Sớm đã làm cho yêu tế tên Koharu dưỡng thành tự cao tự đại tâm thái. Thậm chí coi như là đệ tam mệnh lệnh cũng dám ngoài nóng trong lạnh. Bây giờ nghe Vô Thương lời nói, rõ ràng làm cho yêu tế tên Koharu cảm thấy đối với bọn họ trưởng lão khinh thị. Theo thói quen sẽ răn dạy. Bất quá yêu tế tên Koharu lời còn chưa nói hết. Ngồi ở bên người nàng quen thuộc của nàng Mitokado Homura liền lập tức ở bàn rút lui ở yêu tế tên Koharu y phục, ngăn trở nàng câu nói kế tiếp. Yêu tế tên Koharu ngôn ngữ một trận, không hiểu nhìn về phía bên người Mitomon. Mitokado Homura đối với yêu tế tên Koharu mịt mờ lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo nàng đợi một chút, đừng sốt ruột. Yêu tế tên Koharu trong lòng tuy là vẫn là không cam lòng, thế nhưng ở Konoha bên trong lấy đều là Konoha cố vấn Mitokado Homura cùng nàng nhất quen biết. Vẫn là tuyển trạch tin Mitokado Homura, không cần phải nhiều lời nữa. Yêu tế tên Koharu cử động tự nhiên đưa tới Vô Thương nhìn kỹ. Hơi liếc đối phương liếc mắt. Khi nhìn đến đối phương không có nói tiếp về phía sau liền thu hồi ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía sắc mặt tái xanh Danzo. Nhưng thật ra Danzo ngươi, ta còn không có chất vấn ngươi. Ở xa nhẫn thôn cùng âm nhẫn thôn công kích Konoha thời điểm, ngươi và ngươi căn tổ chức người ở nơi nào? Vì sao ta không nhìn thấy ngươi và người của ngươi xuất hiện tới cùng chúng ta cùng nhau kháng địch? Vô Thương lạnh lùng nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.